Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 401, linh hoạt cái cổ. Y học trung tâm, phòng bệnh, theo bệnh nhân Đin tiên sinh miệng phun hương thơm. Bãi cát chi tử hò hét không ngừng tiếng vọng. Tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Cái này tinh khí thần. Não công năng hoàn toàn không có vấn đề. Phía trước có người nói còn không bằng để hắn đi. Nếu là nghe câu nói này, đoán chừng liền có thể minh bạch hắn đến cùng có muốn hay không đi. Lít trêu chọc nói, gặp được loại chuyện này, không ngay mặt chửi một câu, làm sao nguyện ý rời đi. Meredith cười nói, có lẽ chính là khẩu khí này một mực để hắn chống đến cuối cùng. Ta vẫn là lần thứ nhất cảm thấy, lời mắng người nghe lấy như vậy êm tai. York lẩm bẩm nói, rất bình thường. Christina nói ra, bởi vì tại chỗ này, nó là sinh mệnh thanh âm, linh hồn ngữ điệu, cái kia hỗn đản đâu. Tốt một trận phát tiết về sau, Đin tiên sinh mới bị làm yên lòng, tiếp thu Adam tiến một bước kiểm tra, nhưng vẫn là nhớ mãi không quên cái kia giận điều khiển nam. Còn tại bên trong phòng mổ chờ lấy nhi tử của hắn quyết định có hay không muốn cứu hắn. Lít, lanh mồm lanh miệng. Đem sự tình nói ra, Đin tiên sinh sững sờ, hận hận mắng, đáng đời, muốn ta nói, con tai họa nhi tử của hắn làm gì, liền tính cứu sống, hắn nửa đời sau cũng muốn trong tù vượt qua, bởi vì ta muốn kiện hắn có ý định mưu sát, đường cao tốc bên trên, mạnh mẽ đâm tới, không ngừng ý đồ truy kích va chạm xe cộ của người khác, tạo thành tai nạn xe cộ, đích thật là có ý định mưu sát. Adam nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ là nghiêm túc kiểm tra, lộ ra dị thường điệu thấp, chức trách của thầy thuốc là trị bệnh cứu người, những chuyện khác, tốt nhất đừng dính, bởi vì ngươi một khi có tính khuynh hướng, khẩu hải vài câu, bị lập trường đối lập phía kia cừu thị trả thù xác suất là rất lớn, liền tính không tới trình độ kia, nhưng trong bệnh viện loại chuyện này quá nhiều, vì cái này lãng phí thời gian cùng tinh lực. Hoàn toàn không cần thiết. Thượng đế về thượng đế, Caesar về Caesar, có phải hay không có ý định mưu sát? Quan tòa định đoạt, tích tích, tích tích. Lít cầm lấy bên hông bộ đàm cơ hội xem xét, nói một câu, liền vội vàng đi. Lịch sử thẻ nâng quyết định hiến gan cứu cha. Christina cũng đi theo, nàng phụ trách người gây ra họa thê tử. Mọi người ai đi đường nấy, đều có chính mình một bãi sự tình đây. 2 giờ chiều, Adam đột nhiên nhận được Rachel điện thoại. Đương nhiên có thể. Làm sao? Hai tử có vấn đề sao? Đối mặt Rachel để hắn hỗ trợ dự định một cái khoa phụ sản bác sĩ làm kiểm tra. Đồng thời muốn giấu giếm Leonard. Adam đáp ứng. Ân cần hỏi han. Bởi vì bình thường quá trình, Rachel hẳn là đến xem bác sĩ gia đình, tiến hành thông thường kiểm tra. Chỉ có bác sĩ gia đình cảm thấy chính mình không giải quyết được, mới có thể đề nghị nàng đi bệnh viện lớn nhìn. Không có việc gì, một chút sự tình đều không có. Chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại. Rachel vội vàng giải thích, chỉ là mấy cái kia khoa phụ sản bác sĩ cũng không quá thân mật. Chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ liền đến a, tự mình một người có thể chứ? Vậy thì tốt, chú ý an toàn, đến gọi điện thoại cho ta. Sau khi cúp điện thoại, Adam khóe miệng giật giật, mấy cái khoa phụ sản bác sĩ đều không thân thiện. AKA Rachel chính mình không quá thân mật, bất quá phụ nữ mang thai tính tình lớn một chút cũng là bình thường. Rachel rất nhanh liền tới, mang thai 4 tháng rồi, bụng hơi nhô lên, Adam cười nghênh đón tiếp lấy. Rachel, Adam, Rachel nhìn thấy Adam thời điểm, ánh mắt sáng lên. Trực tiếp mở ra hai tay, Adam bất đắc dĩ, đành phải cùng nàng ôm lấy, nhưng sau đó hắn liền phát hiện không được bình thường, Rachel không có chút nào ý buông tay, trong hơi thở tựa hồ còn phát ra một chút dị thường âm thanh. Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, tốt, Rachel, khác ép hỏng bảo bảo, không sao, bác sĩ nói cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép. Rachel vô ý thức nói một câu, nội hàm 10 phần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái, Hắn có vẻ như đoán được mấy cái kia khoa phụ sản bác sĩ vì cái gì như vậy không thân thiện. Mắt thấy như vậy lúng túng, Rachel vẫn như cũ còn không có buông tay. Adam không thể không lấy ra sát chiêu. Rachel, lại như thế ôm đi xuống. Leonard liền muốn tới. À, Rachel giật nảy mình, tranh thủ thời gian mở to mắt, buông lỏng ra Adam, trái xem phải xem, đến cùng chuyện gì xảy ra. Adam hỏi, cái gì chuyện gì xảy ra? Rachel ánh mắt trốn tránh, mấy cái khoa phụ sản bác sĩ đều không thân thiện. Adam quyết định vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Không phải vậy chờ hắn cho Rachel giới thiệu cho khoa phụ sản bác sĩ. Tại xuất hiện cái gì chuyện lúng túng. Vậy liền thật sự là mất mặt. Chấm ngoặc kép, Rachel còn muốn che lấp. Nhưng nàng đem đầu quay lại. Adam liền cùng tới. Nàng đem đầu lại xoay đi qua. Adam lập tức cũng vội vàng đi theo. Cái cổ kém chút không có uốn éo sau đó. Cuối cùng không địch lại Adam 360 độ linh hoạt thay đổi tùy thời theo dõi cái cổ. Đối mặt Adam cái kia khuyên ngươi thẳng thắn ánh mắt. Được rồi, ta nói được rồi. Ta mang thai 4 tháng rồi. Gần nhất đột nhiên đặc biệt. Muốn, chấm ngoặc kép, mấy cái kia khoa phụ sản bác sĩ đều là bác sĩ nam. Adam ngắt lời nói. Ân, đều là soái khí bác sĩ nam tương đương. Rachel ánh mắt lập tức liền có chút mê ly. Minh bạch, cái này rất bình thường, là hormone tăng vọt nguyên nhân. Adam giờ khóc giờ cười. Nha, ngươi là bác sĩ, ngươi có thể hiểu được, đúng không? Rachel nhẹ nhàng thở ra. Đại hỉ, ta gần nhất nhìn cái gì đều là mùa xuân tới cảm giác. Cuối tuần trước ta đi khắp mỗi một nhà cửa hàng, ngồi tại mỗi một cái mặc phủ lấy phim hoạt hình uống người mẫu trên chân. Sau đó ta đến xem khoa phụ sản bác sĩ. Mỗi một cái đều để ta không khống chế được muốn cùng bọn họ điều cầm. Sau đó người liền bị bọn họ đuổi ra ngoài. Đúng không? Adam cười nói. Ân, Rachel tức giận nói. Chẳng lẽ ta đối với bọn họ một chút lực hấp dẫn đều không có sao? Tuyệt tình như vậy. Ngươi là người bệnh. Còn là phụ nữ mang thai. Bọn họ là bác sĩ. Adam im lặng nói. Ngươi còn muốn bọn họ thế nào? Tốt, không nói bọn họ. Rachel lắc lắc đầu, đưa tay lôi kéo Adam tay. Nụ cười mập mờ nhìn về phía Adam. So, how you doing? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam có thể xác định. Rachel hormone hoàn toàn không kiểm soát. À nha, Rachel đau kêu ra tiếng. Adam, ngươi làm gì? Để ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi là Rachel. Không phải Joseph. Adam bóp lui Rachel đưa qua đến tay. Ngươi dạng này, ta làm sao giới thiệu khoa phụ sản bác sĩ cho ngươi? Không chỉ là bác sĩ nam. Hiện tại nữ bác sĩ ta đều cảm thấy không an toàn. Ta cũng không muốn. Rachel không có phản bác. Ủy khuất nói. Đều là hormone sai. Ngươi là bạn thân ta. Còn là bác sĩ. Ngươi nên giúp ta một chút. Giống Phober. Mặc dù làm không đáng tin cậy, thế nhưng nàng thật chủ động đi làm. Nàng làm cái gì? Adam hiếu kỳ nói. Nàng tìm một cái 40 tuổi già xúc nam đưa đến ta chung cư. Để ta, đúng bệnh hốt thuốc. Rachel nói. Sau đó thì sao? Adam trợn mắt há hốc mồm. Ta đương nhiên đem hắn đuổi ra ngoài. Rachel tức giận nói. Ta cũng không nhận ra hắn. Hơn nữa hắn quá xấu. Ta không phải tùy tiện như vậy nữ nhân. Ta bây giờ căn bản không thích hợp tìm bạn trai. Ta cũng không muốn tìm. Ta hiện tại chỉ nghĩ muốn tốt đẹp một đêm. Không có ràng buộc. Chỉ cần không thể miêu tả. Liền cùng người ta thích ở chung một chỗ. Hắn hiểu nắm giữ phân tắc. Chỉ đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này. Nàng nhìn chằm chằm Adam. So, Adam. Ta hỏi ngươi. How you doing? Adam. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.